Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 971, Dũng giả thắng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ngọa tào, đùa thật, chuyện gì xảy ra, này vàng dòng Vân Hổ chúng ta sao? Hội trưởng, quản tốt tọa kỵ của ngươi. Nó như thế nào ngay cả chúng ta đều công kích? Các người chơi hốt hoảng trốn tránh. Bọn họ không dám ra tay công kích Đái Huyền tọa kỵ. Chỉ có thể dựa vào tiếng la để cho Đái Huyền khôi phục bình thường. Nói nhảm, ta nếu có thể khống chế được, làm sao có thể khiến nó công kích các ngươi? Đái Huyền cắn chặt răng cay, ý đồ ước thúc dưới thân tọa kỵ hành vi. Phải luận hắn như thế nào nỗ lực, cũng không cách nào cải biến vàng dòng Vân Hổ đối địch mục tiêu. Liền ngay cả đem thu hồi sủng vật không gian cũng không thể làm được. Đây cũng quá đặc biệt tà môn, nơi này không gian có cổ quái. Các ngươi đều khắc triệu hoán sủng vật, lúc này Đái Huyền giống như là sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ đồng dạng. Trên dưới lắc lư, bất cứ lúc nào cũng là đều có lật thuyền khả năng. Có thể nào để cho hắn không khủng hoảng, về phần hai con ôn dịch bùn quái, lại không có buông tha này cơ hội thật tốt, di chuyển ngốc bộ pháp, hướng tiền phương đi đến, đem người chơi tính vào phạm vi công kích. Ôn dịch bùn quái bắt đầu rồi chỉ có của nó công kích phương thức. Nhả bùn dịch, phốc, phốc, liên tục mấy cái người chơi bị bùn dịch phun ra một thân. Độc tố truyền bá vô cùng nhanh, trong chớp mắt, toàn thân cũng bị nhuộm thành màu xanh lá cây. Ngọa tào, kịch độc, trước đêm này hai con quái vật tiêu diệt lại nói. Sở hữu người chơi đang tránh né vàng dòng Vân Hổ công kích thời điểm. Hướng phía ôn dịch bùn quái vây công mà đi. Thế nhưng là, vàng dòng Vân Hổ đã biến thành một đầu chướng ngại vật. Chỉ cần ai dám đi lên phía trước, nó liền hướng phía ai hạ tử thủ. Kia phó điên cuồng bộ dáng, để cho mọi người hơi bị run lên. Hội trưởng, ngươi ngược lại là quản tốt tọa kỵ của ngươi à, ngươi tiếp tục như vậy. Trả lại để cho chúng ta chơi như thế nào? Hội trưởng, lại hồ nháo như vậy hạ xuống. Chúng ta chỉ còn chờ diệt đội là được rồi. Ta đặc biệt nếu có thể quản được ở, trả lại phải dùng tới chất vật như vậy sao? Đái Huyền lúc này là có đau khổ nói không nên lời. Nếu như không phải là bởi vì này là tọa kỵ của mình. Đã sớm mệnh lệnh thủ hạ đem nó cho đập chết. Đâu trả lại dung nạp được nó sống đến bây giờ. Ngay tại vàng dòng Vân Hổ cùng các người chơi tranh chấp không dưới thời điểm. Một đầu dài ước 6 mét giao long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân bao trùm sắc thái sặc sỡ lân phiến. Đơn từ ngoại hình nhìn lại, cũng đã hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bá đạo vô cùng, các ngươi mau nhìn, đây là cái gì quái vật? Lão thiên gia của ta, như thế nào như là một con rồng? Ngọa tào, thật đúng là long, dọa, này phá địa phương còn có thể xuất hiện long, ai có bộ sủng quyển trục, nhanh lên ta mượn dùng một chút, ta nhổ vào, ngươi trả lại có xấu hổ hay không, có bộ sủng quyển trục chúng ta sẽ không chính mình dùng a. Trông thấy này đầu vô cùng uy phong muôn đời độc giao. Đái Huyền trong nội tâm lại càng là kích động, nhìn lại dưới thân không tranh khí vàng dòng Vân Hổ. Lúc này liền giải trừ khế ước tâm đều đã có. Chấm, phù phù, Đái Huyền không được trông cậy vào này đầu vàng dòng Vân Hổ có thể hồi tâm chuyển ý, lúc này nhảy xuống lưng hổ. Rời xa tọa kỵ đồng thời, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở muôn đời trên người độc giao. Các huynh đệ, cầm này đầu giao long khống chế được, ngàn vạn khắc giết lầm nó. Như thế nào, hội trưởng ngươi nghĩ, khắc đặc biệt nói nhảm. Này đầu giao long ta xem lên, ngày hôm nay nhất định phải làm cho nó trở thành tân ngôi. Đái Huyền kích động hô, có thể còn không đợi hắn cầm nói hết lời, lại thấy muôn đời độc giao hít sâu một hơi, phun ra một ngụm mãnh liệt ôn dịch độc tố, giống như mưa rào nghiêng vẩy hạ xuống. Chiêu này ôn dịch đầy trời vì quần thể công kích chiêu thức. Phạm vi công kích vô cùng rộng. Sở hữu người chơi đều không thể tránh khỏi nhiễm lên kịch độc. 100 điểm thương tổn liên tiếp từ đỉnh đầu bọn họ toát ra. Điều này làm cho trên mặt mọi người xuất hiện thần sắc kinh hãi. Má ơi, Thật mạnh độc tố, hội trưởng, nếu như không giết nó, chúng ta đều đem sẽ có bị diệt đội nguy hiểm. Các người chơi liên tục không ngừng bổ sung lượng máu. Tất cả đều đối với này đầu muôn đời độc giao tràn ngập kiêng kỵ. Mẹ trứng, cho ta làm thịt nó. Đái Huyền một bên tránh né lấy vàng dòng vân hổ phản công. Cực kỳ bực bội dẫn theo Hồng Anh Thương. Thẳng hướng này đầu cực kỳ khó được giao long. Thế nhưng là, muôn đời độc giao chính là thượng cổ dị chủng. Há lại các người chơi có thể tùy ý khi dễ mặt hàng. Chỉ thấy nó trầm thấp gào thét một tiếng. Toàn thân tản mát ra sáng ngời hào quang. Ánh sáng lóe lên, tại nó dưới thân xuất hiện gần trăm mảnh độc xà. Hướng phía vọt tới các người chơi bơi đi. Loại này quần thể triệu hoán thị giác hiệu quả. Tuyệt đối rung động, đáng giận, như thế nào xuất hiện nhiều như vậy độc xà. Thật là đáng chết, đều lên cho ta, chấm, Đái Huyền điên cuồng quét đấm thân hạ độc xà. Khoan hãy nói, lấy thực lực của hắn. Những độc chất này The Snake Root bản gần không được thân, cũng bị hắn cho quét bay ra ngoài. Người chơi khác cũng đều liều mạng, các loại chiêu thức toàn bộ tuôn hướng trên mặt đất độc xà. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh, tiếng giống giận dữ vang dội thành một mảnh. Trong lúc bất chợt, một mai tử sắc ngọn lửa nện rơi vào bên trong người chơi. Cuồng bạo hỏa diễm bay lên, đem đám người kia vây kín mít ở trong mặt. Hỏa diễm nóng rực không ngừng đốt cháy. Các người chơi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái này cũng chưa tính xong. Một cái xương gai vọt vào bên trong hỏa trụ. Vỡ vụn ra, đại lượng độc tố đương trường bạo phát. Đem bọn này người chơi lại lần nữa nhiễm lên kịch độc. Lượng máu luân phiên hạ thấp. Giống, vàng dòng vân hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp nhào vào trong biển lửa. Hoàn toàn liều mạng thượng chợt giảm lượng máu. Thẳng hướng bọn này người chơi. Muôn đời độc giao cùng ôn dịch bùn quái cũng mở ra đánh chó mù đường hình thức. Độc khí đạn, bùn dịch tất cả đều kêu đi lên. Không có một chút thời gian. Bọn này người chơi liền xuất hiện không nhỏ tử thương. Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Từng chiêu hỏa cầu kích xả. Chuyên lấy huyết ít người chơi công kích. Rất nhanh đã bị hắn đoạt lấy 5-6 người đầu. Đái Huyền nhìn bên cạnh thủ hạ của từng cái một chết đi. Có thể nào không giận, mà ở này U Minh bên trong tử hỏa, bọn họ bị hạn chế gắt gao, liền hành động cũng không có so với khó khăn, càng đừng đề cập làm ra phản kích, nước đổ khó hốt, người tự tìm chết. Trong lúc lơ đãng, Đái Huyền phát hiện một bên cưỡi chó Tô Nhiên, nộ khí trong chớp mắt bạo phát, chỉ thấy hắn móc ra một khối vô địch kim thạch. Đương trường bóp nát, cả người ở vào vô địch trạng thái. Tê liệt U Minh tử hỏa, từ bên trong chui ra, rất nhanh trong tay Hồng Anh Thương, hướng phía Tô Nhiên ngoan lệ đâm tới. Chậc chạc, cần phải lãng phí một khối vô địch kim thạch sao? Tuôn ra đến tiễn ta thật tốt. Tô Nhiên căn bản không sợ Đái Huyền thế công, chỉ huy vượng tài hướng phía sau thối lui. Chính mình thì nâng lên cốt liêm đao. Từng đạo băng tiễn biến ảo thành hình, đánh úp về phía tự cho là đúng ra hỏa. Đáng chết, Đái Huyền phản ứng ngươi năng lực tương đối không kém. Tả xung hữu đột, đem Tô Nhiên sở hữu chiêu thức đều cho hóa giải. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là, một đạo cuồng bạo hàn băng gió lốc đột nhiên xuất hiện ở tiền phương của hắn. Cào thét lên cạo qua, Đái Huyền gần như không có cái gì phản kháng. Đã bị quét đến giữa không trung, trong gió lốc giấu giếm hàn băng kết tinh, không chút khách khí đánh vào trên người của hắn, sinh ra không tầm thường tổn thương. Hắc, chiều này quần thể công kích đưa cho một mình ngươi, cũng coi như đủ nể tình rồi a. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đối với chiêu này hàn băng gió lốc tạo thành đáng sợ hiệu quả tương đối thỏa mãn. Cách chương.